Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Hắc Ngọc Thạch Cô. Ngân Hồ đột cảm giác như có gai ở sau lưng, có người nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên quay người, vừa vặn cùng tóc vàng đại hán bốn mắt nhìn nhau, lông mày không khỏi nhíu một cái, người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi, ở đâu gặp qua. Nhìn người này ánh mắt bất thiện, sợ không phải chuyện tốt. Hai người đối mặt một lát, tóc vàng đại hán chủ động cúi đầu, cầm lấy rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch về sau, cùng một bên cạnh những người khác như không có việc gì nói đùa. Nhị đệ, làm sao rồi? Bạo Hùng phát giác được dị dạng, nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong bàn kia người, mở miệng hỏi, không có việc gì. Người ngồi bàn kia đại ca nhận biết không? Ngân Hồ cau mày hỏi. Hừ, một đám chó điên. Ở giữa tóc vàng là bọn hắn đầu lĩnh. Tên là Phong Ba. Trước kia là quật động thôn người. Giống như gọi Nạp Sâm. Nhớ kỹ ngươi trước kia hẳn là cùng hắn đã từng quen biết. Thực tế là quá lâu. Không nhớ rõ lắm. Bạo Hùng chán ghét nhìn sang. Thấp giọng nói. Nạp Sâm. Ngân Hồ bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhớ tới người kia là ai? Hắn vậy mà không chết. Cái này, Phong Ba thật lâu trước đó liền mất tích. Quật động thôn người đều cho là hắn đã chết tại trong địa quật. Mất tích 1-200 năm, không nghĩ tới hơn 10 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Phỉ Chư Lĩnh. Còn dẫn một bang toàn rác rưởi, gây chuyện khắp nơi sinh sự. Kêu cái gì, Phong Phủ Hội? Bạo Hùng thấy nhị đệ sắc mặt không đúng. Liền giải thích nói, đám người này thủ đoạn tàn nhẫn, thanh danh tại Phỉ Chư Lĩnh cực kém, nhà khẩu thôn cùng bọn hắn cũng có quá nhiều lần ma sát, rất là bất thường. Nhưng cái này, Phong Phủ Hội có 3 tên trúc cơ chiến lực thủ lĩnh, thực lực tại Phỉ Chư Lĩnh cái này một mảnh là thật không yếu. Bạo Hùng cũng không muốn gây chuyện, mỗi lần đều nhẫn nhịn lui nhường một bước. Đại ca đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi uống rượu, bây giờ nhị ca trở về, bọn hắn còn dám gây chuyện, liền thu thập bọn họ. Nhà khẩu thôn nhị đầu lĩnh Nham Báo, giận dữ nói, nhị ca Ngân Hồ tu vi đã đạt trúc cơ lục phủ. Phong Phủ Hội, lão đại Phong Ba tu vi cũng mới trúc cơ tứ phủ. Ngày thường chịu đựng đám người này điều khí, bây giờ Nham Báo ước gì đám cháu trai này đến gây sự. Hai vị đạo hữu mau nếm thử. Đám người ngồi xuống, một hồi công phu nhân viên phục vụ liền bưng lên đầy bàn thịt rượu. Cuối cùng bưng lên 3 đầu nướng đến cháy đỏ, bóng loáng tỏa sáng tiểu lợn sữa. Chính là cái này Hắc Tùng Dịch Trạm chiêu bài món ăn nổi tiếng Tùng Lộ heo nướng. Thật là thơm, cả đầu lợn sữa màu sắc hồng nhuận, da giòn thịt mềm, dùng tay liền có thể nhẹ nhàng gỡ ra. Huyền Sơn nghe nồng đậm mùi thịt, không kịp chờ đợi dùng tay giật xuống một khối lớn, tràn đầy một ngụm, bên cạnh gặm vừa niệm nói. Lưu Ngọc nếm nếm, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này lợn sữa bôi có một tầng óng ánh dịch đường. Da xốp giòn thịt mềm, vào miệng liền tan, lại lộ ra một loại nhàn nhạt điềm hương. Xác thực là nhất tuyệt. Con tiểu lợn sữa này là nuôi thả ở giữa rừng ngũ hương chứ? Mập mà không ngán, thoa lên một tầng từ tượng mộc lâm hái được đến Tùng Lộ cùng linh mật điều phối mà thành tương dịch. Trải qua đại hỏa thiêu đốt, tự nhiên là lại tươi lại non. Hai vị đạo hữu ăn nhiều một chút, Ngân Hồ ăn được cửu biệt mỹ vị, lông mày Thư Mục Triển hơi chút yên tâm trong lòng lo lắng. Bàn chư tửu quán có một bữa cơm no đủ về sau, đám người liền tại tửu quán hậu viện ở một đêm. Ngày thứ 2 giờ mão đám người liền từ Hắc Tùng Dịch Trạm xuất phát. Tiếp tục hướng lòng đất xuất phát. Khoảng cách Viêm Quật Tầng còn có trọn vẹn một ngày tả hữu lộ trình. Nhà khẩu thôn, một đoàn người rời đi 2 nén hương về sau. Hắc Tùng Dịch Trạm cửa vào liền tụ tập Phong Phủ Hội, một đám người. Phong Ba cười lạnh nhìn về phía Ngân Hồ bọn người rời đi phương hướng. Thấp giọng nói đúng một bên lão nhị, Phong Cẩu nghiêng tai nói ra. Người dẫn người trước theo sau, ta ở đây đợi lão tam, không muốn truy quá gấp, nhớ kỹ trên đường lưu lại ám hiệu, yên tâm đi. Lão đại, chỉ cần bị ta Phong Cẩu để mắt tới, liền không ai có thể thoát được. Tóc đen mắt đỏ cao gầy nam tử vuốt ve bên chân ngồi xổm một. Đầu cao cỡ nửa người đen nhánh ác khuyển. Lòng tin tràn đầy trả lời. Đi thôi. Phong Ba gật đầu nói. Lão nhị bạn tu linh thú là một đầu tứ giai tăng khuyển. Chiến lực tuy bình thường, nhưng khuyển mũi khứu giác cực kỳ linh mẫn. Tại cái này cuộn rễ lẫn lộn dưới mặt đất động quật. Có thể nghe được bên ngoài mấy trăm dặm thịt thối. Trời sinh đối các loại khí tức dị thường mẫn cảm. Thêm chút huấn luyện, liền có được cực mạnh truy tung năng lực. Nhất là tại cái này dưới đất mê quật. Bốn phía đều là thật dày vách đá. Linh thức nhận nghiêm trọng áp chế. Tăng thêm đường rẽ lộn xộn. Rẽ trái lượn phải. Nghĩ tại cái này mê quật bên trong truy tung những người khác. Rất là khó khăn. Mà có tăng khuyển tương trợ. Thì dễ dàng hơn nhiều. Tăng khuyển có thể ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi. Một đường truy tung. Mặt khác lão nhị đầu này chó đen là tăng khuyển bên trong dị chủng. Trời sinh khuyển mũi linh mẫn. Tăng thêm lão nhị tu luyện linh thú bí kỹ. Truy tung năng lực của tăng khuyển nhất định không bình thường. Lão đại, tha thứ tiểu đệ lắm miệng. Kia ngân hồ tu vi tại chúng ta phía trên. Lại hôm qua cũng khía cạnh tìm hiểu qua. Bọn hắn người đi đường này bên trong khoảng chừng 5 vị trúc cơ kỳ chiến lực. Chúng ta theo sau, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Nếu không bỏ qua đi. Phong Cẩu có chút lo âu nói. Hắn nghe lão đại nói qua cùng cái này ngân hồ giống như có chút thù riêng. Bọn hắn, Phong Phủ Hội, từ địa phương khác chuyển đến nơi đây. Thứ nhất là chuyển sang nơi khác. Miễn cho cùng một nơi ngốc quá lâu. Bị người phát giác cái gì? Thứ hai, chính là lão đại muốn tìm cái này ngân hồ trả thù. Nhưng bây giờ xem ra cái này ngân hồ hiển nhiên không phải là người đầu đường xó chợ. Không dễ chọc a, để ngươi theo sau chính là, nghe không hiểu ta hả? Phong Ba thần sắc kích động, bỗng nhiên đem Phong Cẩu lôi đến trước người. Hung ác nói, vâng, vâng, vâng, ta cái này liền đuổi theo. Phong Cẩu ăn nói khép nép luôn miệng nói. Hừ, ngân hồ từ Bạch Kình Cảng mang theo giúp đỡ chạy về. Lại tự mình lĩnh đội hạ địa quật. Hiển nhiên là tìm được cơ duyên gì. Ta ở đây chờ lão tam. Đến lúc đó sẽ khẩn cầu thượng sư xuất thủ. Lần này hắn chết chắc. Phong Ba đẩy ra Phong Cẩu. Dùng mật vừa nói. Nếu là thượng sư có thể xuất thủ. Vậy liền quá tốt. Tiểu đệ cái này liền đuổi theo. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Phong Cẩu nghe vậy đại hỉ. Cái này ngân hồ tự mình hạ địa quật. Nhất định là phát hiện bảo vật gì. Như thượng sư chịu ra tay. Lần này thu hoạch định không nhỏ. Nói xong, liền xuất ra một kiện cụ áo da sói. Đặt ở dưới chân tăng khuyển trước mũi. Tăng khuyển cẩn thận hít hà cái này áo da sói. Sau đó bỗng nhiên vọt ra ngoài. Phong Cẩu vung tay lên. Mang theo 20 mấy vị thủ hạ bận bịu đi theo. Cái này cụ áo là tối hôm qua từ đối phương một đoàn người một người trong đó gian phòng bên trong. Trộm được, ngân hồ, người giờ mới đến hạ địa quật. Người để chúng ta thật khổ a. Phong Ba đứng tại chỗ hai mắt ngốc trệ, như hãm ma trướng, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Một chảo này, ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Phong Ba nhẹ vỗ về trước ngực giữ tợn vết cáo. Thời gian qua đi trăm năm. Hắn vẫn cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Phảng phất lại trở lại kia đoạn người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian. Năm đó hắn với Ngân Hồ cùng là một cái 6 người lính đánh thuê tiểu đội thành viên. Cùng một chỗ xuống hạ động quật kiếm ăn. Tiểu đội thành viên tu vi đều không cao. Tại cái này đầm rồng hang hổ chi địa. Mỗi ngày trôi qua đều trải qua cực nhiều nguy hiểm. Tiểu đội mỗi ngày liều sống liều chết. Cũng liền có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tu hành. Trong tiểu đội chỉ có 2 người bọn họ là Phỉ Chư Lĩnh, bản thổ người. Quan hệ xem như không sai. Có một lần lính đánh thuê tiểu đội đuổi bắt một đầu nhị giai cao cấp linh thú, nham ban hổ. Xông vào một tòa cực kỳ bí ẩn động quật. Không nghĩ tòa này không lớn vô danh động quật xó xỉnh bên trong. Lại sinh trưởng một gốc tứ giai linh thảo, hắc ngọc thạch cô. cái này, Hắc Ngọc Thạch cô tuy chỉ là tứ giai linh thảo, nhưng đối luyện khí kỳ tu chân giả đến nói, không khác tiên đan diệu dược, bởi vì này nấm công hiệu thần kỳ, nhưng nhanh chóng hòa tan đan điền ngăn mạch, có thể làm luyện khí kỳ tu chân giả tu vi trong thời gian ngắn tinh tiến một tầng. Thuộc về loại kia thiên địa kỳ vật, năm đó hắn tu vi bất quá luyện khí tầng 7, nếu có được đến đây vật, sau khi phục dụng nhưng tại trong mấy ngày tan rã toàn bộ khí tàng mạch. Tu vi trực tiếp đột phá tới luyện khí 8 tầng, nếu là lấy đặc thù khí cụ cẩn thận cất giữ, bảo đảm nó dược lực không mất, đợi cho tu vi đến luyện khí 9 tầng lúc, lại ăn vào này linh thảo, liền có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến luyện khí đại viên mãn. Đôi này lính đánh thuê tiểu đội tất cả mọi người đến nói, đều là thiên đại cơ duyên, cũng không biết là ai ra tay trước. 6 người tại trong động quật đẫm máu chém giết, loạn thành một bầy, cuối cùng hắn cùng Ngân Hồ âm thầm hợp tác đứng ở cuối cùng. Những người khác chết tại trong tay hai người. Hai người ngày thường quan hệ dù không sai, nhưng Hắc Ngọc Thạch cô chỉ có một gốc. Hai người cuối cùng cũng trở mặt rồi. Vẫn là Chính Phong ba trước ra tay, nhưng hắn không ngờ tới Ngân Hồ bạn tu linh thú cũng không phải là ngày thường nói với bọn hắn phổ thông tam giai Trường Vĩ Tuyết Hồ, mà là một đầu thức tỉnh một chút thất giai Quỷ Diện Hồ, huyết mạch ngũ giai dị thú Ngân Quang Hồ. Tuy nói đầu này Ngân Quang Hồ còn vị thành niên, nhưng bộc phát ra chiến lực cũng không phải Phong ba có thể ngăn cản. Hắn khi đó bạn tu linh thú chẳng qua là một đầu nhị giai cao cấp bạch nhãn đông hùng. Ngân Hồ ngay từ đầu liền giấu giếm tự thân chiến lực. Phong ba ngực cái kia đạo khủng bố vết cáo, chính là chịu Ngân Quang Hồ một cái nặng chảo. Một chảo này cơ hồ xốc lên hắn toàn bộ xương ngực. Cuối cùng Ngân Hồ hái đi gốc kia, Hắc Ngọc Thạch cô. Lưu lại trọng thương sắp chết Phong ba, tại u ám trong động quật chờ chết. Hết chương.